Ta là thực xác, chương 148, phiên ngoại về ôn phủ mịch, phủ mạc tịch mịch xoa dịu cô đơn. 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phủ mịch nhìn ta trông có giống con voi biển không? Nghe vậy, ôn phủ mịch quay đầu lại, nhìn thấy trong lỗ mũi Hàn thực xác đang cắm chiếc đũa, hay là giống con voi biển mắt gà chọi. Hàn thực xác vừa nói liền đem hai tròng mắt ghé vào cùng nhau, nhìn qua đặc biệt buồn cười. Cẩn thận, đợi lát nữa tách không ra. Ôn phủ mịch cười đưa tay, sờ sờ chân mày của Hàn thực xác. Vậy, nếu ta thật sự thành mắt gà chọi, ngươi có còn muốn ta không? Hàn thực xác kéo cánh tay ôn phủ mịch tựa đầu lên vai hắn. Ngẩng đầu, cô thấy bầu trời hôm nay, xanh đến trong. Suốt, sau bữa cơm trưa, cô luôn thích cùng ôn phủ mịch ở trên sân thượng trường học ăn quà vặt nói chuyện phiếm, mãi cho đến khi tiếng chuông chuẩn bị vang lên. Thế nào lại nói chuyện ngốc nghếch giống trẻ con? Vậy, ôn phủ mịch nở nụ cười. Hàn thực sắc ghé sát vào, cẩn thận nhìn gò má ôn phủ. Mịch tán thưởng nói, làn da ngươi thật giống một khối đậu phụ trắng. Nói xong, tay Hàn thực sắc thuận thế liền nhéo một cái lên làn da đậu phụ trắng kia. Gò má ôn phủ mịch nhất thời từ đậu phụ trắng thành phiếm hồng, hắn nghiêng đầu sang một bên, lẳng lặng tránh né. Chớ hẹp hòi như vậy, nếu không ta cũng để cho ngươi ăn là được rồi. Hàn thực sắc vừa nói liền dướn cổ lên, giơ hai gò má trước mặt. Ôn phủ mịch nói, đến đây đi, đừng khách khí. Ôn phủ mịch vẫn cười trốn tránh. Hàn thực sắc hiếp ánh mắt lại một cái, nói, chẳng lẽ, chỗ ngươi muốn cắn là bộ phận khác của ta? Chấm, thôi bỏ đi, dù sao chúng ta đều quen như vậy, miễn phí cho ngươi cắn cắn đi, tránh cho tâm ngươi ngứa ngáy, đến, hào phóng chút khối thân thể này, vài cái điểm này, A, B, C, D tùy người chọn đi. Vừa nói xong, Hàn thực sắc đột nhiên xông lên muốn làm hành động gây rối, ôn phủ mịch vội vàng dùng quần áo của mình vây Hàn thực sắc. Trong ngực, ôn phủ mịch người muốn nghẹn chết ta à, sức sống của ngươi so với tiểu cường còn tràn đầy hơn, đâu có thể dễ dàng nghẹn chết như vậy. Sao ngươi lại không có một chút thương hương tiếc, ngọc gì, ngươi là nữ nhân sao? Được, đây là ngươi bức ta, hôm nay ta liền cởi cho ngươi xem, lấy đó chứng minh sự trong sạch của ta. Chấm, Hàn thực sắc, sao ngươi lại cởi ta? Chấm, hai người cứ như vậy chơi đùa, trên sân thượng trường học tùy ý tươi mát ngọt ngào luyên ái. Ôn phủ mịch thích cảm giác ở cùng Hàn thực sắc, mỗi khi nhìn thấy cô, ôn phủ mịch sẽ cảm thấy, cho dù là trời âm u, cũng sẽ trở nên sáng sủa. Bọn họ cứ vui vẻ như vậy trải qua 2 năm, trong nụ cười của ôn phủ mịch, cái bóng của An Hinh đã dần dần phai nhạt. Kỳ nghỉ hè trước khi vào đại học, Hàn thực sắc uống rượu, cô nói, muốn đem bản thân cho hắn. Một khắc kia ôn phủ mịch do dự, hắn không thể chiếm lấy cô trước khi hắn xác định tâm ý của mình, hắn không thể bởi vì Hàn thực sắc thích mình, có thể làm ra loại chuyện này, cho nên hắn cự tuyệt, cố làm ra vẻ thoải mái mà đẩy cô, hoặc là nghiêm túc nhắc nhở cô, nhưng Hàn thực sắc tính tình quật cường, liều mạng, nhào lên, vào lần tiến công cuối cùng, Hàn thực sắc treo ở trên cổ hắn, đôi mắt chứa đựng say mê cùng trong suốt mà gò má trắng nõn cũng đỏ ửng, cảm giác lông tơ dưới ánh sáng, như là quả đào căng tràn xinh đẹp. Giờ phút này, trong đầu ôn phủ mịch chỉ có một ý nghĩ. Hắn hy vọng Hàn thực sắc có thể vĩnh viễn ở cạnh hắn như vậy. Rất nhiều tình cảm trong nháy mắt sáng tỏ. Cũng trong nháy mắt kia ôn phủ mịch hiểu được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn thật sự yêu Hàn thực sắc. Hắn muốn mang lại hạnh phúc cho cô. Cho nên, lúc Hàn thực sắc một lần nữa tiến công, hắn cũng không cự tuyệt nữa. Việc hắn duy nhất muốn làm chính là ôm ấp cô. Vào mùa hè khi đó, ôn phủ mịch đã hoàn toàn có được Hàn thực sắc, sau đó, bọn họ càng thêm thân mật, ôn phủ mịch thường xuyên ôm ấp Hàn thực sắc cùng nhau mơ ước tương lai. Có nhiều lần, Hàn thực sắc nhắc tới tóc của mình cô. Hỏi ôn phủ mịch có phải thích nhất tóc của cô hay không? Lúc nghe vấn đề này, tâm ôn phủ mịch nhíu chặt. Thì ra là, Hàn thực sắc cũng có chú ý tới, lúc bọn họ mới quen, ôn phủ mịch quả thật thường xuyên chú ý tới mái tóc đen của cô. Có điều, đó là bởi vì, một nữ nhân khác. Là bởi vì An Hinh, ôn phủ mịch lúc bắt đầu chú ý tới Hàn thực sắc chỉ bởi vì tóc của cô rất giống An Hinh, ôn phủ mịch không muốn để cho Hàn thực sắc biết chuyện. Này, hắn yêu cô, hắn không muốn để cho Hàn thực sắc biết. Bắt đầu của bọn họ chẳng qua chỉ là những mục nát chôn vùi dưới sự hoa lệ. Hơn nữa, hắn sợ vì vậy mà làm tổn thương Hàn thực sắc. Sợ cô vì vậy mà bỏ mình đi. Cho nên, hắn một mực giấu giếm. Vậy mà cũng không lâu sau, Ôn Phủ Mịch cảm giác có cái gì không đúng, Hàn Thực Sắc thường xuyên nhíu mày nhăn trán. Cô không phải là loại người có thói quen bi xuân thương. Thu, buồn thương vô cớ cho, nên, nhất định là có chuyện gì xảy ra. Ôn Phủ Mịch hỏi rất nhiều lần, cũng tìm không ra. Nguyên cớ, vốn cho là qua một thời gian ngắn, tất cả lại trở lại như bình thường, nhưng mà không phải như vậy, Hàn Thực Sắc càng ngày càng ủ rột hơn nữa, thường xuyên tìm lý do cãi vã cùng Ôn Phủ Mịch. Ôn Phủ Mịch là kiểu người lạnh nhạt ít nói, hắn luôn lặng lẽ đợi Hàn Thực Sắc nổi giận, không cùng cô tranh, không cùng cô ầm ĩ. Chẳng qua chỉ lặng lặng chờ cô bình tĩnh, mà thấy tình huống Ôn Phủ Mịch như thế, Hàn Thực Sắc càng tức giận hơn, đến cuối cùng thường xuyên phẩy tay áo rời đi, chừng mấy ngày cũng không liên lạc với hắn. Kỳ nghỉ hè đại học năm nhất hai người lại bắt đầu chiến tranh lạnh, lần này, Hàn Thực Sắc thậm chí tắt điện thoại di động, rõ ràng không muốn gặp lại Ôn Phủ Mịch. Ôn Phủ Mịch đợi ở trên giường, ngay cả cửa cũng không muốn ra, cả ngày chỉ rầu rĩ không vui. Hôm nay, hắn đang nằm trên giường, liền nghe thấy có người gõ cửa phòng mình, Ôn Phủ Mịch cũng không để ý, chẳng qua chỉ vô thức kêu một câu, mời vào, mà người đến kia cũng là người đã xa cách nhiều năm. An Hinh về nước mấy ngày trước, sau khi thu xếp ổn thỏa xong, liền tới thăm hắn, nghe bác gái nói ngươi gần đây tâm tình không được. Tốt, An Hinh hỏi, Ôn Phủ Mịch miễn cưỡng dương dương khóe miệng coi, như là cười, tâm tình không tốt thì càng phải đi chung quanh một chút đi, chúng ta cũng lâu rồi không gặp, đi ra ngoài mời ta uống chút gì đó. Đi, An Hinh nói, Ôn Phủ Mịch không tiện từ chối, liền cùng cô cùng đi ra ngoài, hai người đi trên đường, gió mát thổi qua, lại không thể nào thổi tiêu được u sầu trên mặt Ôn Phủ Mịch. Mà giữa hai hàng lông mày An Hinh cũng có một đoạn tâm sự riêng, đi qua hai con phố, hai người cũng chưa nói được câu nào, thật lâu sau, An Hinh phá vỡ sự trầm mặc, không nghĩ tới, ngươi đã cao lớn như vậy. Lúc cô nhắc tới điều này, Ôn Phủ Mịch mới phát hiện. An Hinh lúc trước khi rời đi cao tương đương so với mình, lần này trở về, lại lùn hơn so với mình nửa cái đầu. Thay đổi, mọi người đều thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng hắn, giờ phút này, chỉ có nhớ mong Hàn Thực Sắc. Có bạn gái rồi sao? An Hinh hỏi, Ôn Phủ Mịch gật đầu. Nha, là kiểu con gái như thế nào? An Hinh tò mò, rất bình thường, nhưng đối với ta mà nói, lại là một người đặc biệt nhất. Ôn Phủ Mịch nhìn bầu trời, ánh mặt trời sáng chói, giống như nụ cười của Hàn Thực Sắc. Cách chương.